Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Tử Du. Con của ta, làm ngươi ra đời một ngày kia trở đi toàn bộ đại thương đều đang thì thầm lấy cái tên này. Vũ Canh, a, Phùng Tuyết chỉ là bởi vì khẩn trương, ở đây chơi cái ngạnh mà thôi. Dù sao tám đời làm người, đây là hắn đứa bé thứ nhất. Mặc dù Đát Kỳ tốt xấu xem như cái đại yêu, thế nhưng như cũ nhường người có chút yên lòng không xuống. Mặc dù nói công đức yêu là hôm nay thiên hạ đều tán thành nhân tộc một thành viên, thế nhưng vì để tránh cho một ít đồ ngốc lên cơn, Phùng Tuyết đặc biệt mệnh lệnh binh sĩ tuần sát trong thành ngoài thành. Nhìn thấy có đạo sĩ cầm kiếm gỗ, cùng nhau đuổi đi. Mặc dù nói Vân Trung Tử vị này đồ lậu đại sư Phùng Tiết hay là rất muốn kết giao một cái, thế nhưng so với bản thân lão bà nhi tử, cái gì đều được cút sang một bên. Đại yêu thể chất trung quy là tốt. Không bao lâu, một tiếng to rõ tiếng khóc từ trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, liền nghe được tiểu cửu trách trách hô hô âm thanh. Nam hài, là cái nam hài. Lập tức, cửa bị đẩy ra. 7-8 cái tiểu cửu vây quanh một cái trong tã lót hài nhi vọt ra. Mà gian phòng bên trong, còn có một cái tiểu cửu cùng tiểu ngọc cùng một chỗ chiếu cố Đát Kỷ. Hài nhi bị đưa tới Phùng Tiết trong ngực, nhìn sửu sửu, thế nhưng một loại huyết mạch tương liên cảm giác lại làm cho Phùng Tiết cảm thấy một loại kỳ lạ cảm xúc. Lúc đầu ở nhiều lần trong luân hồi từng bước đạm mạc tình cảm bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nguyên bản dạo chơi nhân gian thái độ tựa hồ cũng phát sinh một chút cải biến. Đát Kỷ thế nào rồi? Phùng Tiết đem hài tử một lần nữa đưa cho tiểu cửu. Tiểu cửu lập tức trở về nói. Tỷ tỷ không có việc gì. Thật tốt ăn một bữa liền nhảy nhót tưng bừng. Đau nhức. Có ngươi nói như vậy sao? Đã nhảy nhót đứng dậy Đát Kỷ từ phía sau cho tiểu cửu một cái búng cái chán. Sau đó lại mạnh làm hư nhược mềm xuống dưới. Nhìn Phùng Tiết chỉ cảm thấy một hồi buồn cười. Được rồi, mau nhìn xem hài tử. Phùng Tiết đem hài tử đưa tới. Đát Kỷ lập tức lộ ra tràn ngập mẫu tính dáng tươi cười. Thật khó nhìn. Đát Kỷ hờn dỗi một tiếng. Cũng là ôm so với ai khác đều ổn định. Tựa hồ sợ có người cướp đi đồng dạng. Bệ hạ cho hài tử đặt tên A. Phùng Tiết đưa tay chọc chọc có chút phát nhíu khuôn mặt. Hắn vốn cũng không hề động đầu óc ý nghĩ, chỉ là định dùng Vũ Canh cái tên này. Nhưng bây giờ, hắn lại bức thiết muốn chính mình cho hài tử đặt tên. Một cái thuộc về mình tên của hài tử, kêu cái gì tốt đâu. Tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, liền gọi Ân Cẩu Đàn. A Phi, Phùng Tiết liếc mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ là cái đặt tên phế. Cái này địa giới cũng không có đặt tên phần mềm. Chỉ có thể moi ruột gan. Nếu không, Ân Thành, Ân, không quá may mắn. Cái kia Ân Du, Ân Tuyết, a, danh tự này không phải là cho nam hài lên. Như vậy, Ân Thiên Chính, luôn cảm thấy danh tự này muốn ném cái nữ nhi. Ân Lê Đình, cái này xanh, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết đại não một mảnh bột nhão. Đặt tên phế tăng thêm, già mới có con, vui sướng để hắn trong lúc nhất thời lời gì đều hướng bên. Ngoài chạy, Đát Kỷ nghe liền Atha, Modred loại hình phiên bang danh tự đều hướng bên ngoài nhảy nhót về sau. Rốt cục nhịn không được nói. Ta cảm thấy Du cũng không tệ. Liền gọi Du, không phải là, được rồi, dù sao hắn cũng không có song bào thai muội muội. Liền Tử Du đi, tối thiểu nghe tới giống người tên. Phùng Tiết liếc mắt, đại thương thái tử danh tự liền xem như định ra. Trong tã lót hài tử có danh tự, khóc tựa hồ càng vui vẻ hơn. Nếu là dựa theo lẽ thường, lúc này Phùng Tiết cần phải đến cái đại xá thiên hạ. Bất quá hắn lại hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ. Không biết đi qua bao nhiêu lần địa phủ hắn có thể rõ ràng đại xá thiên hạ loại sự tình này có. Thể tích không là cái gì phúc khí. Tội phạm không chịu đến vốn có trừng phạt. Chỉ vì ngươi một cái ý niệm trong đầu liền thả đi. Đôi kia người tốt đến nói thế nhưng là trong lòng một đau a. Lại nói, đứa nhỏ này phụ mẫu đều là công đức lớn trên người. Xuất thân là được một thân công đức kim quang. còn cần đến đại xá thiên hạ đến cầu phúc. Phùng Tiết lại cùng Đát Kỷ nói vài câu, sau đó đưa tới Tông Nhân Phủ. Chú một, người đứng đầu thúc phụ Kỳ Tử. Đầu tiên là cho hài tử bên trên gia phả, lưu đủ ấn, sau đó mới nói, thống kê một cái cùng ta con cùng tuổi quan lại con cháu. Bao quát các đại chỗ trọng yếu người đứng đầu, người đứng thứ hai cùng triều ca tam phẩm trở lên quan viên. Danh sách cho ta, từ ta tự mình chọn lựa. Đúng, trực tiếp từ thành hoàng ti điều danh sách. Nói xong, Phùng Tiết lấy ra một tờ tờ giấy bộc một tiếng đắp lên đại ấn. Toàn bộ quy trình thuần thục nhường Kỳ Tử lông mày run rẩy, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Bất quá cũng chính là giống như, dù sao Kỳ Tử chủ quản tông phủ sự vật, cũng không liên quan triều chính. Cho nên ngày bình thường chỉ gặp những đại thần khác bị bệ hạ mở ra giấy nhắn tin tra tấn gà bay, chó chạy, chính mình cũng là không chút thể nghiệm qua. Bây giờ cầm giấy nhắn tin, tựa hồ cũng không có khoa trương như vậy a. Lại nói Kỳ Tử cầm giấy nhắn tin đi miếu Thành Hoàng. Nói đến Thành Hoàng cũng cho mặt mũi. Thấy đế tân đại ấn lập tức mở rộng cánh cửa tiện lợi. Toàn bộ đại thương hết thảy quan lớn gia đình tình trạng lập tức liếc qua thấy ngay. Danh sách đi qua chỉnh lý đưa vào nội phủ. Sau đó từ Phùng Tiết tiến hành một vòng loại bỏ. Cuối cùng lưu lại 36 cái danh ngạch. Trực tiếp công bố ra ngoài. Chỉ còn chờ thái tử 2 tuổi. Liền có thể chiêu vào triều bên trong. Bồi thái tử cùng nhau đọc sách học tập. Mà nhìn thấy Phùng Tiết lấy ra danh sách về sau, cả triều văn võ đều là tán thưởng không thôi. Mặc dù tốt lâu không gặp, nhưng bệ hạ hay là cái kia bệ hạ, chiêu này quả thực tuyệt. Trừ cho thái tử bồi dưỡng thân tín bên ngoài, mấy chỗ quân sự chỗ trọng yếu tổng binh con trai cũng đứng hàng danh sách. Không hề nghi ngờ, cái này đồng thời còn lên một cái con tin tác dụng. Năm gần đây mặc dù ngay cả năm có người người đầu rơi đất, nhưng lời đồn đại lại như cũ ngăn chặn không ngừng. Dù sao Phùng Tiết ban bố chính lệnh chạm đến quá nhiều lợi ích. Không ít gia đình quý tộc thật là liều tính mạng không muốn cũng muốn chống lại đến cùng đương nhiên. Cái này liều, cũng không phải là chính bọn họ tính mệnh, mà là một chút bàng chi, phụ thuộc tính mệnh. Nói trắng ra, đây chính là tại dùng mạng người đến bôi đen đại thương. Dù sao coi như lại thế nào chết chưa hết tội. Làm bách tính nhìn thấy cái kia cuồn cuộn đầu người về sau, nhiều ít vẫn là sẽ sinh ra một chút hồ chết thỏ buồn cảm xúc. Dù là những thứ này hồ ly là ăn thỏ, mà lúc này thật buồn bực cũng là mang binh võ thành vương. Trước kia là nhàn rỗi không có cầm đánh, bây giờ lại mỗi ngày ngươi muốn đánh trận, mang theo bộ đội đông chạy tây chạy, liền sinh con thời gian cũng không cho. Vốn còn nghĩ lại sinh con trai cho thái tử làm thư đồng, lần này toàn lãng phí ở trên đường. Ôm dạng này oán niệm, hoàng phi hổ động thủ vậy nhưng thật sự là đầu người cuồn cuộn. Dần dần, thậm chí có hung thần tiếng xấu. Bất quá danh sách thả ra về sau, hài tử lên bảng gia đình lại không phải chỉ có mừng rỡ. Trong đó có một vị đại thần, trong đêm mang lấy phi hành pháp khí tiến về trước triều ca. Cuối cùng là ở một tuần bên trong thành công đến. Bệ hạ, Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh cầu kiến. Trạng vạng tối, Phùng Tiết chính suy nghĩ đi sờ Đát Kỷ cái đuôi. Bỗng nhiên liền nghe được đại thái giám báo cáo. Lập tức sắc mặt tối đen. Bất quá nghe được Trần Đường quan ba chữ, nhưng lại thở dài. Sớm có đoán trước gật đầu nói. Dẫn hắn đi thư phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.